Xin chào ngày mới mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 13. Nhìn thấy Trác Phàm trực tiếp muốn rời đi, Tiết Ngưng Hương không khỏi vội vàng đỏ bừng mặt đứng tại chỗ, không biết nên mở miệng nói như thế nào. Lông mày Trác Phàm nhíu lại, nghi ngờ hỏi: "Thế nào, đi trước dẫn đường, không phải chúng ta đã nói như vậy rồi sao?" "Có thể, thế nhưng mà..." Tiết Ngưng Hương nhăn nhó hồi lâu, lẩm bẩm: Ta còn chưa tắm rửa." Lông mày Trác Phàm nhướng lên, lộ ra ý cười sâu xa. "Vừa rồi để ngươi tắm rửa, ngươi không tắm rửa. Nếu đã không tắm rửa thì không tắm rửa nữa, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi." "Có thể, thế nhưng là..." Tiết Ngưng Hương càng lộ ra vẻ xấu hổ, nàng rời nhà đi nên đã cải trang cách ăn mặc để phòng người nhà truy đuổi. Nhưng nàng thế nào cũng là nữ hài tử, trời sinh nữ nhân thích chân diện, làm sao có thể để cho phép mình nhếch nhác dơ bẩn như thế này chứ được chứ. Điều này Trác Phàm đương nhiên cũng hiểu rõ, anh làm như vậy chẳng qua là muốn trêu đùa tiểu cô nương này một chút mà thôi. Ai bảo ngay từ đầu nàng đã lừa gạt mình. Tiết Ngưng Hương giống như con kiến bò trên lửa nóng, kìm nén đến đỏ bừng cả mặt, lại không biết mở lời như thế nào. Thế mà lúc này nàng nhìn thấy Trác Phàm cười như có như không thì chỉ mới biết mình đang bị trêu đùa. Sau đó dưới cơn tức giận, nàng ném cái mũ ném lên trên mặt Trác Phàm, sau đó không quay đầu lại hướng về phía dòng sông mà đi. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước, dường như nghĩ ra cái gì đó, Dìm quay đầu cảnh giác nhìn Trác Phàm, lắp bắp: Người đi vào trong rừng cây đi, không được nhìn lén." Trác Phàm khinh thường cười một tiếng, quay đầu bước đi. "Không quen trái cây, lão tử mới không ăn ít như vậy." "Không quen sao?" Tiết Ngưng Hương sững sờ, cúi đầu nhìn trước ngực mình, không phục nói ra: "Ta chỗ nào không quen chứ?" Nhưng lúc này Trác Phàm đã đi vào rừng cây cũng không trả lời nàng. Tiết Ngưng Hương quẹt mồm, trong lòng có chút buồn bã, quay người hướng đến dòng sông. Nửa canh giờ sau, Trác Phàm đang nằm nhàn nhã trong bụi cây, miệng ngậm một cọng cỏ tươi, tự sắp xếp lại kế hoạch. Đột nhiên bụi cây hơi động một chút, Trác Phàm nhìn về phía đó, không khỏi cười ra tiếng: "Hay à, cuối cùng ngươi cũng tắm rửa xong, tiểu cô nương, bây giờ chúng ta có thể đi chưa?" Được rồi." Nương theo âm thanh nhát gan đó vang lên, bụi cây bị nhẹ nhàng đẩy ra, một vị nữ tử hình dạng thanh tú, thân mang bạch y chậm rãi đi đến. Dung mạo nàng không tính là diễm lệ, nhưng từ bên trong lại tản ra khí tức thanh thuần, giống như một đóa hoa bạch lan, làm cho người ta có cảm giác mỹ lệ, tinh khiết không tì vết. Trác Phàm nhìn thấy được bộ dáng thuần mỹ của nàng, không khỏi ngơ ngẩn. Anh không thể ngờ rằng tiểu khất cái đen gầy kia, sau khi bỏ đi bộ dạng vịt con xấu xí, lại trở thành một vị nữ tử tinh khiết như thế này. Tiết Ngưng Hương nhìn thấy hai mắt Trác Phàm nhìn mình chằm chằm thì trên mặt lại nổi lên một tia đỏ bừng, ho nhẹ một tiếng. Lúc này Trác Phàm mới nhận ra mình thất thố, xấu hổ cười: "Tiết cô nương, vậy thì mời ngươi đi trước dẫn đường." Gặp được mỹ nữ, đương nhiên phải đổi cách xưng hô. Cho dù là Trác Phàm cũng không nhịn được mà khinh bỉ chính mình một chút. Từ lúc nào mà mình biến thành vô sĩ như thế chứ? Nhưng mà nói thật, cùng mỹ nữ đồng hành cũng là tâm thần thanh thản. Một lúc lâu sau, Tiết Ngưng Hương đem Trác Phàm đến một cái tiểu đình trên ngọn núi. Trác Phàm sững sờ khó hiểu. Theo lý mà nói thì khi Kim Cương Lưu Sa xuất thế, chắc là có rất nhiều người rình mò mới đúng. Vì sao nơi này lại không có một ai chứ? Tiết Ngưng Hương cười lắc đầu lườm anh một cái: "Trác đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi rất thông minh, sao bây giờ lại biến thành đần như vậy chứ?" Trác Phàm hiện lên một vẻ mặt nghi hoặc, nhìn về phía nàng vẫn không rõ cho lắm. "Nếu như chúng ta trực tiếp đi đến đó, nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện ra, cho nên ta mới mang người tới đây." Tiết Ngưng Hương lôi kéo tay Trác Phàm, đem anh đến đỉnh cao nhất của ngọn núi, chỉ về xa xa phía trước. "Ngươi nhìn chỗ đó đi, đó mới chính là chỗ Kim Cương Lưu Sa muốn xuất hiện." Nhìn theo phương hướng ngón tay nàng chỉ, Trác Phàm quả nhiên nhìn thấy lít nha lít nhít bóng người, có đến hơn 50 người canh giữ ở một cái ao nước nhỏ bên cạnh. Mà chỗ ao nước đó hiện ra khí tức cuồn cuộn, hẳn là suối nước nóng dưới lòng đất. Mà ở trong suối nước nóng kia có một khối lôi thạch, phía trên lôi thạch có một lão giả áo xám đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Quanh người hắn tuy đều là nhiệt khí, thế nhưng vừa tiếp xúc với thân thể hắn đã hoàn toàn tiêu tán. thậm chí mỗi cọng tóc của hắn cũng không mang theo một chút khí ẩm nào. Tu vi thật cao thâm, chẳng lẽ là cao thủ thiên huyền cảnh sao? Đầu lông mày Trác Phàm nhếch lên lớn tiếng khen. Đột nhiên lão giả kia mở ra hai mắt nhìn về hướng Trác Phàm bên này, hai đạo ánh mắt sắc bén giống như tia chớp đột nhiên bắn đến. Không tốt, mau nằm xuống. Trác Phàm giật nảy mình, vội vàng kéo Tiết Ngư Hương cùng nhau ghé vào tảng đá trên đỉnh núi. Trên đầu đã chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Thật là trực giác nhạy bén, lão giả này tuyệt đối là cao thủ thiên huyền cảnh, không sai. Tiết Ngư Hương gật đầu nói, lão già kia là thất trưởng lão U Minh Cốc, trông giữ Thanh Minh Thành đã hơn 10 năm, cho đến tháng trước phát sinh lưu kim thủy triều lên xuống. Bên trong lưu kim tuyền đàm phun ra rất nhiều kim cương lưu sa, hắn mới đóng trú ở chỗ này. Đồng thời 50 người kia tất cả đều là cao thủ đoán cốt cảnh. Trác Phàm gật đầu, trong lòng anh đã rõ ràng tất cả. Phàm là trước khi kim cương lưu sa xuất thế đều sẽ phát sinh một lần lưu kim thủy triều lên xuống, sẽ chảy ra chút ít kim cương lưu sa, nhưng ở khoảng 3 tháng kim cương lưu sa sẽ phun ra một lượng lớn. Vì để có được càng nhiều kim cương lưu sa phòng ngừa người khác lấy được, nên phải canh giữ chỗ này từ sớm. Ai biết lúc nào kim cương lưu sa sẽ theo suối nước nóng kia phun ra ngoài đâu. Nghĩ tới đây, Trác Phàm nhíu mày thật sâu. Lấy thực lực của anh, không có cách nào đoạt được kim cương lưu sa từ trong tay nhiều cao thủ như vậy, trừ khi... Tinh mang trong mắt lóe lên, Trác Phàm lôi kéo Tiết Ngưng Hương từ từ di chuyển xuống dưới núi. Thế nào, người có biện pháp sao? Nhìn ánh mắt tự tin của Trác Phàm, Tiết Ngưng Hương rất ngạc nhiên. Trác Phàm có thể đánh bại phụ thân và ca ca của nàng đã đủ khiến cho nàng giật mình. Chẳng lẽ anh còn có biện pháp đối phó với cường giả thiên huyền cùng một đám cao thủ đoán cốt cảnh hay sao? Trác Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, không có cách dùng lực với địch thì phải dùng trí đi. Đầu tiên ta tìm cho ngươi tiểu sủng vật. Nghe thấy lời này, Tiết Ngư Hương không khỏi sững sờ, trong mắt càng thêm nghi hoặc. Bên trong lưu kim tuyền đàm, lão giả chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc lẩm bẩm, chẳng lẽ lão phu thấy ảo giác sao? Cùng lúc đó, Tiết gia ở Thanh Minh Thành, Tiết Vạn Long mang theo Tiết Lâm mặt bày xám xịt trở về. Bên trong ghế chủ vị ở đại sảnh chính của Tiết gia đang có một lão nhân 80 tuổi ngồi đó. Nhìn thấy hai người trở về, bỗng nhiên đứng lên một chút. Thế nào, có tìm được Ngưng Nhi về chưa? Có xử trí được người đã thương Cương Nhi chưa? Tiết Vạn Long thở dài lắc đầu, phụ thân, ta đã thả chúng đi. Tiểu tử kia không tệ, có thể giao phó Ngưng Nhi cho hắn. Còn chuyện hắn đã thương Cương Nhi thì người không biết không có tội. Chỉ cần sau này hắn đối tốt với Ngưng Nhi thì ta cũng không so đo. Cái gì? Người kia là Ngưng Nhi? Lão giả giật mình, bất khả tư nghị nói ra. Tiết Bạch Long gật đầu thản nhiên nói, tiểu tử kia cũng nói Ngân Nhi là người khác, Ngân Nhi cũng nguyện ý, đoán chừng là 8-9/10, hồ đồ. Lão giả kia bỗng nhiên vỗ bàn một cái, hét lớn, Vạn Long, mặc kệ tiểu tử kia là ai, coi như chuyện hắn đã thương Cương Nhi chúng ta không so đo, nhưng hắn tuyệt đối không thể mang Ngân Nhi đi. Ngươi cũng không phải không biết, Ngân Nhi mà đi thì Tiết gia chúng ta sẽ... Trên mặt Tiết Vạn Long hiện lên thần sắc bi ai, nhưng rất nhanh trong mắt có một tia dứt khoát. Phụ thân, thả Ngân Nhi đi thôi. Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Ngươi gánh cái rắm. An nguy của già trẻ cả nhà ngươi gánh nổi sao? Lão giả hét lớn một tiếng, bất lực lắc đầu. Vạn Long, ta biết ngươi thương nữ nhi, nhưng chẳng nhẽ lão phu không đau lòng cháu gái này chút nào sao? Thế nhưng Tiết gia hay à... Thở dài một hơi, sắc mặt lão nhân đột nhiên nghiêm túc. Bọn họ đi chỗ nào? Vẻ mặt Tiết Vạn Long phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, thấp giọng nói ra, Vạn Thú Sơn Mạch. Bạch! Chỉ một thoáng, thân ảnh của lão nhân đã biến mất, không còn thấy tung tích. Bên trong Vạn Thú Sơn Mạch, Trác Phàm mang theo Tiết Ngưng Hương bò vào trong bụi cây, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Tiết Ngưng Hương cũng thấy kỳ lạ, không biết trong hồ lô của anh bán loại thuốc gì. Đột nhiên Trác Phàm kinh hãi kêu lên, từ dưới đất móc ra một đồ vật dính đầy bùn đất, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, tìm được rồi. Tiết Ngưng Hương nháy mắt mấy cái, tò mò nhìn vật kia, nghi ngờ hỏi, đây là cái gì, có thể làm gì chứ? Hương thử. Trác Phàm cười bí ẩn, thản nhiên nói, đây là một loại thực vật mà linh thú chuột đào núi thích nhất. Nghe tới lời này, trong mắt Tiết Ngưng Hương lóe ta tinh quang, dường như nghĩ đến cái gì đó, hét lớn, ý kiến hay, ngươi muốn dùng chuột đào núi đào một địa đạo để trộm kim cương lưu sa của bọn họ sao? Chuột đào núi mặc dù chỉ là linh thú cấp 1 không có lực chiến đấu, nhưng cho dù là tu giả trúc cơ cảnh cũng không thể dễ dàng bắt được nó. Nhưng bên trong tất cả linh thú thì bản sự đào hang không thú nào có thể địch được. Thậm chí một con chuột đào núi nho nhỏ cũng chỉ cần không đến nửa canh giờ là có thể đem sơn mạch dài liên miên ngàn dặm đào xuyên qua. Trác Phàm không trả lời, chỉ lộ ra ý cười như có như không. Nhìn thấy cảnh này, Tiết Ngưng Hương lại sững sờ trong lòng, nghi hoặc còn càng sâu hơn. Tâm lý Trác Phàm như đánh bàn cờ, người khác dường như nghĩ mãi mà không đoán được anh định làm cái gì. Chờ một lúc, Trác Phàm mang theo Tiết Ngưng Hương rời xa chỗ lưu kim tuyền đàm, rồi dựng lên đống lửa, đem hương thự bỏ vào, sợ khói lửa bốc lên sẽ bị những người u minh cấp kia phát hiện ra. Rất nhanh, một trận kỳ dị hương khí liền phát ra, hương tung bay trăm dặm, rất lâu không dứt. Rất nhiều linh thú trong núi thò đầu ra, theo mùi hương dần dần tìm đến. Trác Phàm mang theo Tiết Ngưng Hương mai phục ở một chỗ bí mật, hai mắt nhìn chằm chằm về phía đống lửa. Rào! Trong bụi cỏ vang lên từng âm thanh rung động, rất nhiều linh thú cẩn thận tiếp cận đống lửa, ở trong bóng tối như một mực muốn tìm được cái hương thử mỹ vị kia, nhưng mà làm sao bọn chúng cũng không tìm ra. Thực ra bọn họ đã sớm đem hương thử đốt qua lấy đi, bọn họ chỉ cần hương thử tản mát ra hương khí dẫn chuột đào núi đến là được. Nếu đem hương thử đặt ở chỗ đó thì sẽ bị linh thú gặm đi, ngược lại sẽ làm hương khí khuếch tán, ảnh hưởng đến việc bọn họ bắt thú. Linh thú bị dẫn đến càng lúc càng nhiều, tất cả đều vây quanh đống lửa mà không cách nào tìm được nơi phát ra mùi thơm kia. Bỗng nhiên, trên mặt đất bên cạnh đống lửa chậm rãi nhô lên một đống đất cỡ nhỏ nắm tay. Ánh mắt Trác Phàm ngưng tụ hướng về phía trước, nhún thân thể chuẩn bị hành động. Phùng. Rất cục, theo một tiếng động vang lên, toàn núi nhỏ kia bị đột nhiên bị phá vỡ thành một lỗ hổng đen như mực, một cái đầu nhỏ từ bên trong chui ra, vây quanh đống lửa chuyển vài vòng, chun chun cái mũi, trong mắt hiện lên thần sắc mê man. Chính là vật nhỏ kia, động thủ. Trong lòng Trác Phàm hét lớn, chỉ một bước dường như đạn pháo thẳng tắp hướng về phía đống lửa vọt đến. Vây quanh chỗ này đều là đám linh thú cấp 1. Nghe thấy tiếng động lớn như thế đều giật mình, ào ào tứ tán chạy đi, trốn vào trong bụi cỏ xung quanh. Chỉ có con chuột đào núi kia vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng dựa vào trực giác của linh thú thì nó vẫn cảm giác được nguy hiểm đang đến. Sau đó vội vàng động chân trước chui vào trong đất. Thế nhưng tất cả đã muộn. Ngay tại lúc nó đem thân thể vùi được một nửa vào trong đất thì Trác Phàm đã đi trước nó một bước. Một phát bắt được cái đuôi nó lôi ra. Chí, chí, chí, chí. Chuột đào núi liều mạng giãy giụa, thì mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Nhưng đã rơi vào ma chưởng của Trác Phàm thì làm sao có thể tránh thoát dễ dàng như vậy. Tiểu Đông Tây còn muốn chạy sao? Trên mặt Trác Phàm hiện lên một nụ cười tà ác. Nắm lấy thân thể nhỏ nhắn của con chuột đào núi, tay nắm chặt lại, làm cho nó đau đến mức kêu ầm lên. Bốn cái bóng vuốt nhỏ xinh càng không ngừng vùng vẫy trên không trung. Mà Tiết Ngưng Hương ở một bên không đành lòng nhìn, vội vàng đem tiểu gia hỏa khi đoạt đến ôm vào trong ngực an ủi một chút, đồng thời khinh thường liếc nhìn Trác Phàm. Sao người lại tàn nhẫn như thế chứ? Nói nếu nó bị thương thì làm sao bây giờ? Linh thú đâu có thể dàng bị thương như vậy chứ. Trác Phàm khinh thường bĩu môi. Thời gian bây giờ chúng ta đang gấp gáp, nếu không mau chóng thuần hóa nó sẽ không kịp đâu. Như vậy cũng không cần thô lỗ đâu. Ở trong nhà ta cũng đã dưỡng qua một số tiểu linh thú cũng chưa từng thuần hóa qua, mà bây giờ bọn chúng cũng đều nghe lời ta nói. Tiết Ngưng Hương vuốt ve con chuột đào núi kia, trên mặt lộ ra nụ cười đáng yêu. Người nói đúng hay không, tiểu gia hỏa? Chuột đào núi kia dường như nghe hiểu lời nàng nói, vội vàng gật đầu, tiếp đó lại hung tợn liếc nhìn Trác Phàm một cái. Bà nội nó, vật nhỏ này đúng là được đà lấn tới mà. Trong lòng Trác Phàm tức giận, thực sự muốn nghĩ cầm vật nhỏ này trong tay hành hạ thật bốt tốt một phen. Nhưng nhìn Tiết Ngưng Hương che chở như vậy cũng không tiện ra tay. Bỗng nhiên, dường như anh nghĩ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười tà dị. Nhìn thấy nụ cười đó, chuột đào núi rét run, vội vàng trốn vào trong ngực Tiết Ngưng Hương. Ngươi lại muốn làm cái gì? Tiết Ngưng Hương cảnh giác nhìn chằm chằm Trác Phàm, lùi lại hai bước. Trên mặt Trác Phàm đột nhiên lộ ra nụ cười hiền lành hiếm thấy, quang mang trong tay lóe lên. Xuất hiện một cái hồ lô, ngươi yên tâm đi, ta không muốn làm gì tiểu gia hỏa này đâu, mà chỉ muốn cho nó ăn một chút mà thôi. Nói xong liền từ trong hồ lô lấy ra một con côn trùng màu đỏ như máu. Đây đúng là ma vật mà anh chăm chú luyện chế, huyết tam hàn đàm, chỉ cần máu tam này vào trong bụng thì bất cứ sinh vật nào cũng phải nghe lệnh của anh. Nếu không huyết chú phát động, tất sẽ chết không toàn thây. Nếu không phải thời gian cấp bách, anh nhất định phải thuần hóa chuột đào núi này, thì anh không nguyện ý lãng phí một giọt máu của huyết tầm trên người một linh thú cấp 1 như vậy. Đây là vật gì chứ? Nhìn thật là buồn nôn. Tiết Ngư Hương cau mày, không tự chủ được lùi về phía sau 2 bước nữa. Mà chuột đào núi kia cũng như ý thức được nguy hiểm, vội vàng chui thẳng vào trong ngực Tiết Ngư Hương, cũng không dám ló đầu ra. Trác Phàm bình tĩnh nhìn Tiết Ngư Hương thản nhiên nói, tóm lại hiện tại phải nhanh chóng thuần hóa tiểu gia hỏa kia. Chỉ có 2 biện pháp, hoặc là để cho ta hành hạ nó thật tốt một ngày, hoặc là để nó ăn cái này. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Trác Phàm, Tiết Ngư Hương biết lần này anh nói nghiêm túc. Nếu lại là làm trái lời anh, nó không chừng anh sẽ mạnh mẽ cưỡng ép. Rơi vào đường cùng, Tiết Ngư Hương đành phải ôm chuột đào núi ra, sờ sờ đầu nhỏ của nó khuyên bảo, tiểu gia hỏa, người vẫn nên ăn vật kia đi. Tuy hơi buồn nôn một chút, nhưng cũng còn hơn so với rơi vào trong tay cái tên tàn ác kia. Nói rồi Tiết Ngư Hương đem chuột đào núi ôm lên trước mặt Trác Phàm. Trác Phàm cười tà mị một tiếng, đem huyết tầm kia chậm rãi đến gần miệng chuột đào núi. Chuột đào núi càng không ngừng lúc la lúc lắc cái đầu, lại không có chút tác dụng nào. Huyết tầm kia lập tức sẽ bị nhét vào trong miệng nó. Thế mà đúng lúc này, vá một tiếng xé gió vang lên. Trong mắt Trác Phàm co rút lại, bỗng nhiên đạp ngã Tiết Ngư Hương. Chính mình cũng thuận thế lui về phía sau, cẩn thận. Chiu! Một đạo hàn quang lướt qua trước người 2 người, quang mang lạnh thấu xương xẹt qua đầu ngón tay Trác Phàm, đem đầu huyết tầm còn đang không ngừng nhúc nhích kia phân thành 2 đoạn. Trác Phàm có thể rõ ràng cảm giác được trong ánh sáng chiếc người kia có sát khí. Trác Phàm dừng thân, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy cách bọn họ 10 mét có một thanh niên đang đứng đó tư thế thẳng tắp, đại khái trên dưới 20 tuổi. Khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt lạnh như hoa đao lưỡi kiếm sắc bén quét qua 2 người bọn họ. Chuột đào núi kêu to vài tiếng, thừa cơ thoát khỏi trói buộc của Tiết Ngư Hương, đi đến dưới chân người trẻ tuổi kia, hết sức quen thuộc bò lên trên bả vai của hắn. Chuột đào núi này vậy mà là vật đã có chủ sao? Đầu lông mày Trác Phàm bất giác run run, trong lòng âm thầm suy tính. Thanh niên kia lạnh lùng liếc nhìn 2 người một chút, khinh thường nói, 2 người các ngươi thật lớn mặt đó, ngay cả thú sủng của bổn công tử mà cũng dám đụng tới. Xin lỗi, chúng ta không phải cố ý. Tiết Ngư Hương vừa định giải thích, Trác Phàm lại vung tay lên đem nàng cản ở phía sau, cười lạnh, mặc kệ là vật nhỏ này có phải là vật có chủ hay không, hôm nay chúng ta nhất định muốn có nó. Khẩu khí thật là lớn. Người trẻ tuổi kia không khỏi nhướng mắt bật cười ra tiếng, một tù khí cảnh ngũ trọng, một tù khí tứ trọng, thế mà cũng dám đánh chủ ý lên người bổn công tử sao? Tốt, vậy hôm nay để bổn công tử kết liễu mạng sống các ngươi. Người nào giết người nào còn chưa nhất định đâu. Trác Phàm cười lại một tiếng, bỗng nhiên xông về phía trước, trong tay lóe lên ánh bạc, Tà Nguyệt Luân đã cầm trong tay ma bảo tam phẩm. Đầu lông mày tên công tử kia bất giác nhướng lên, lúc trước trong mắt còn phát ra vẻ khinh thường, giờ này không còn sót lại một chút gì. Dù sao ma bảo tam phẩm này đã có thể uy hiếp tính mạng của hắn, mà hắn từ nhỏ đã tiếp nhận dạy bảo là cho dù sư tử phồ thỏ cũng cần toàn lực ứng phó. Sau đó trong mắt hắn lóe tinh quang, người kia đột nhiên hướng về phía Trác Phàm phóng đi, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm lóe tinh quang. Bởi vì một kiếm gọi là Thiên Hạ Kinh, chỉ một thoáng dường như toàn bộ thế giới đều đứng im, trên trời dưới đất tất cả mọi thứ đều biến mất không còn tâm tích, chỉ có thanh kiếm kia, kiếm phong vẫn lóe lên quang mang như cũ, tịnh không thức. Bạch! Ngay khi vọt đến trước mặt Trác Phàm, thân thể hắn đột nhiên chậm lại, dường như cả thế giới đều đình chỉ vận động, chỉ có thanh trường kiếm kia là không dừng lại một chút nào, vẫn hướng về phía Trác Phàm đâm đến. Huyền giai vũ kỹ, đoán cốt thất trọng, tứ phẩm linh binh. Trong mắt Trác Phàm hơi co rút lại, trong lòng đột nhiên ngưng trọng hẳn lên. Người thanh niên này không phải là con hàng thông thường, tại tuổi này mà có thể đạt được tu vi đoán cốt cảnh nhất trọng là có thể rất khó có được. Thế nhưng hắn vẫn còn nắm giữ trong tay môn huyền giai vũ kỹ tứ phẩm linh binh. Tại toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc, cho dù là đệ tử nội môn của 7 thế gia Ngự Hạ cũng ít người đạt được trình độ như vậy. Một đáp án như vậy đã miêu tả sinh động, người này nhất định là đệ tử hạch tâm của 7 thế gia Ngự Hạ, thậm chí còn là người thừa kế, hôm nay đắc tội với hắn, ngày sau sẽ phiền phức rất lớn, nhất định phải thanh trừ. Trong chốc lát, ánh mắt Trác Phàm khẽ híp một cái, một đạo sát ý trần trụi phóng ra không chút che giấu nào. Thấy tình hình này, thanh niên kia sửng sốt. Hiện tại mình tuyệt đối chiếm thế thượng phong, thế nhưng không hiểu vì sao tiểu tử kia lại lộ ra sát ý như thế đối với mình. Chẳng lẽ hắn có thực lực để giết chết mình hay sao? Thế nhưng là sau một khắc, biểu hiện của Trác Phàm lại khiến hắn không nhịn được sợ hãi. Chỉ thấy hành động của Trác Phàm tuy chậm chạp nhưng mà chân đạp xuống đất lại đột nhiên xuất hiện năm bóng người. Thanh niên kia cười lạnh khinh thường bĩu môi, nếu như đây chính là sát chiêu của anh thì hẳn là anh đã quá tự đại. Nghĩ như vậy, thanh niên kia biến ảo một kiếm thành ngũ kiếm, trong nháy mắt đánh nát tất cả huyền ảnh. Nhưng ngay lúc này, thanh âm của Trác Phàm lại đột nhiên ghé sát lỗ tai hắn. Kiếm tốt, nhưng mà đáng tiếc ngươi lại gặp ta. Sợ hãi cả kinh, hắn làm sao cũng không ngờ tới Trác Phàm đến cùng lúc nào đã chạy đến phía sau hắn như vậy chứ. Ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn vội vàng huy kiếm đâm về phía sau. Kiếm thuật tinh chuẩn đâm thẳng đến lồng ngực Trác Phàm. Trác Phàm âm thầm gật đầu, trong lòng thầm khen, đáng tiếc đã trễ. Trác Phàm hoàn toàn không để ý tới kiếm kia đâm đến, vòng hướng đến phần eo của hắn cắt xuống. Cái này nếu mà thật, Trác Phàm không khỏi sẽ bị trọng thương, nhưng người này cũng nhất định bỏ mạng. Một người chết đổi lấy chút thương tổn là đáng giá. Càng Trác Phàm dùng toàn lực chém một vóng, chém một cái, lại chỉ phát ra âm thanh kim loại giao kích mà Tà Nguyệt Lân kia cũng bị bắn ngược trở về. Trong mắt Trác Phàm bỗng nhiên co rút lại, thầm kêu một tiếng không tốt. Trên thân thể tiểu tử này không chỉ có một kiện linh binh mà còn cất giấu một kiện linh giáp hộ thân. Thế nhưng giờ khắc này đã không cho phép anh có thời gian suy nghĩ. Kiếm của người kia đã đâm thẳng đến ngực anh. Cái này cũng không phải là vừa chết đổi một thương tổn nữa, mà là đối phương bình yên vô sự, còn chính mình sẽ trọng thương, không còn lực chiến đấu nào. Bà nội nó, lão tử lần này đã tính sai rồi. Trong lòng Trác Phàm thầm mắng một tiếng, vội vàng lợi dụng lực đạo Tà Nguyệt Luân bị bắn trở về, quay người tự cứu mình. Anh không thể nghĩ tới tiểu tử này lại cường thế như vậy. Cho dù là trưởng lão U Minh Cốc, trong tay cũng chỉ có một ít ma bảo, nhiều lắm cũng chỉ có một kiện mà thôi. Nhưng tên tiểu tử này trong tay cầm một kiện, trên thân còn mặc một bộ. Mẹ kiếp, hắn rốt cuộc là ai chứ? Càng đã không còn suy nghĩ tiếp, Tà Nguyệt Luân của Trác Phàm và kim kiếm của người kia đã đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, một tiếng vang giòn phát ra. Trác Phàm nhất thời cảm thấy một cỗ lực đánh đến, bị đánh bay ra ngoài. Trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn ở trên không trung, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Rắc. Trác Phàm té xuống đất, Tà Nguyệt Luân trong tay vang lên một tiếng, trong nháy mắt đã gãy thành hai đoạn. Đầu lông mày Trác Phàm không khỏi run run, trong lòng thoáng ngưng trọng hẳn lên. Người kia có linh giáp hộ thân tối thiểu là tứ phẩm trở lên, như vậy huyết anh của chính mình không dùng được. Hiện tại thứ duy nhất có thể làm hắn bị thương chỉ có Tà Nguyệt Luân trong tay. Nhưng bây giờ Tà Nguyệt Luân cũng bị một kiếm kia chém thành hai đoạn, hoàn toàn không thể dùng. Giờ khắc này Trác Phàm đứng trước nguy cơ lớn nhất từ lúc anh trọng sinh đến giờ. Đối phương là cao thủ đoán quốc cảnh, thất trọng, thân mang linh giáp, tay cầm linh binh, lại có huyền giai vũ khí, chính mình căn bản cũng không có biện pháp đi công phá phòng ngự của hắn, chỉ có thể bị động chịu đánh. Nhưng đây cũng chưa phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là đối phương đối mặt với địch nhân nhỏ yếu đến đâu cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó như một cường giả. Có cái gọi là nhân sinh sợ nhất hai kiểu nghiêm túc. Tiểu tử này đối phó với tu giả tụ khí cảnh như anh cũng xuất toàn lực công kích, như vậy sẽ rất ít chỗ sơ suất, không có sơ suất thì sẽ không có nhược điểm. Cái này khiến anh không biết nên đối phó như thế nào. Nhìn chằm chằm vào thân ảnh đứng đối diện kia, trên trán Trác Phàm phủ đầy mồ hôi. Thế nhưng anh lại không biết, giờ phút này tâm cảnh của đối phương cũng giống y như anh, thậm chí còn hoảng sợ hơn anh. Thanh niên kia vốn là người ưu tú nhất trong gia tộc, thiên tài trong thiên tài, vừa sinh ra kiếm chưa bao giờ bại. Thế mà giờ khắc này đối mặt với Trác Phàm tụ khí ngũ trọng, dưới tình trạng dốc hết toàn lực mà xíu chút nữa đã bị một kích tất sát, điều này khiến cho hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Nếu không phải có linh giác hộ thân kia thì hiện tại hắn đã là người chết, mà người giết lại là một tụ khí ngũ trọng, cảnh giới cách hắn một trời một vực. Điều này làm cho hắn nghĩ mãi mà không thông. Hắn vượt cấp một chiêu đánh bại cường giả đoán có cảnh đỉnh phong, đã là tuyệt thế thiên tài, người kế thừa gia tộc tương lai, nhưng mà sao có thể... Trán người kia chảy xuống mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn Trác Phàm thật sâu, cắn răng nói, huynh đệ, ngươi tên là gì? Trác Phàm sững sờ, dường như cũng thấy ánh mắt hắn biến hóa, đoán chừng sẽ không giết bọn họ, liền lớn tiếng nói: "Trác Phàm, tốt, ta nhớ kỹ ngươi, lần sau có cơ hội lại đọ sức." Người kia đem kiếm thu hồi, thở ra một hơi, mang theo chuột đào núi chuẩn bị rời đi. Còn người Trác Phàm đảo quanh, vội vàng kêu lên: "Chờ một chút." Người kia dừng một chút nhưng không quay đầu lại, hỏi ra: "Chuyện gì thế?" "Xin hỏi vị huynh đệ này, có phải người đến đây cũng vì kim cương Lusa kia đúng không?" Người kia chậm rãi quay đầu lại nhìn Trác Phàm: "Phải thì thế nào, không đúng thì sao?" Trác Phàm cười nói: "Nếu như không phải thì chúng ta cáo biệt từ đây, hy vọng hữu duyên gặp lại. Nếu mà đúng như vậy thì chúng ta có thể hợp tác một phen." "Hợp tác sao?" Lông mày người kia nhíu lại, liếc nhìn hai người thật sâu: "Các ngươi muốn hợp tác thế nào? Kể cả ba chúng ta liên thủ, chỉ sợ không giành nổi một hạt kim cương Lusa."